Toàn chức pháp sư dị bản, chương 178, tìm một con đường, góc truyện audio.com, /... tương đương. Một tiếng đập rõ ràng vang lên, cùng lúc đó Dung Tương Trì cùng dòng sông Dung Tương trải rộng toàn bộ chỗ đất trũng này xuất hiện một gợn sóng rõ ràng. Mạc Phàm thời điểm vật chất tối không ngừng tuôn ra khỏi linh hồn mình, hắn ung dung lột xuống cái vỏ bọc viêm tước bên trong, đặc biệt chuẩn bị sẵn hỏa linh nguyên chất trên diện rộng tập hợp lại. Vết nứt ngoài thành Cố Đô chuyển thành thế giới màu đỏ trong giây lát sôi trào, Dung Tương cùng hỏa diễm bay lên mặt đất bừa bãi tàn phá, có thể nhìn thấy trong khu vực lún xuống trên chục ngàn mét này có vô số cột lửa phụt lên bầu trời. Thái dương khí tức thải xuống khu vực hai người cũng không có phà vào giáo sư style mà công kích càng giống như một loại cố ý miễn nhiễm tự nhiên. Tại cái ao dung trì đổ xuống đấy, Mạc Phàm hòa thân tắm rửa cùng dung nham liệt hỏa đếm mãi không hết này, hắn sinh mệnh vừa héo mòn, sơ xác bắt đầu không ngừng khôi phục trở lại, từ khôi phục đến dần dần phồn thịnh tiến thăng, lại từ phồn thịnh đến vô cùng dồi dào hoàn mỹ. Lát đát tương đương. Cả quá trình diễn ra trong vài giờ, trong khi vật chất tối đã nằm gọn trong không gian lồng đang cầm trên tay của giáo sư Style, mà sắc mặt của lão lúc này kỳ thực cũng vô cùng phong phú, cặp mắt tuyệt đối không có cách nào trên thân thể Mạc Phàm lơ lửng trên không rời đi. Sạch sẽ như thiên địa gột rửa qua, Mạc Phàm suốt nửa năm trôi qua cuối cùng cũng có cái cảm giác hồi sinh chân thực, lại giống như chính mình tháo dỡ được cái bục vỡ xiềng xích nặng nề trên thân, tuyệt đối có cảm giác. Chu thức Niết Bàn, Thánh Viêm tái sinh. Trên thân hắn hầu như không nhìn thấy một tia ma khí, chỉ là xích hỏa đầy trời tựa hồ như một vị thần chỉ nhật liệt trong một ý nghĩ liền có thể để sinh linh đồ thán. Loại hỏa dung thần linh này thực sự tồn tại, giáo sư Style nhất thời cả người ngây dại không biết phản ứng sao. Mạc Phàm hai chân nhẹ nhàng đáp xuống gò đất uốn uốn, bẻ người cho thoải mái gân cốt, sau đó rất nhanh quay qua vị trí của giáo sư Style, con ngươi đặc biệt thập phần thể hiện kính trọng. Giáo sư, ta còn phải cảm tạ ngươi thêm lần nữa. Mạc Phàm, loại vật chất tối này vẫn là một khái niệm bất bại, tuy nói là nó không nuốt được thứ nguyên ma pháp nhưng thứ nguyên ma pháp đối đầu với nó cũng không thể triệt tiêu, giả dụ Lucifer tạo ra dày đặc hơn vật chất tối công kích ngươi thậm chí sẽ không có nửa điểm cơ hội. Giáo sư Style dần dần hồi phục lại tâm tình dưới, mở lời căn dặn. Ta rõ ràng, Mạc Phàm gật đầu đáp. Có thể là uy lực của vật chất tối đáng sợ thế nào Mạc Phàm đương nhiên hiểu rõ, lần trước Lucifer thậm chí còn tương đương bất ngờ chống trả đã liền bạo phát tới mức độ này. Nếu để cho hắn toàn lực công kích cái gì trời đất bình an thật khó nói trước. Lucifer bây giờ là danh xứng với thực lực trí cao cực cường, qua lời Diệp Tâm Hạ, hắn có khả năng quét ngang hết thảy Hy Lạp thần miếu, đại khái không phải là bởi vì còn chút tâm tính kỳ lạ, vẫn là giống như chưa phục hồi lại thần hồn mạnh mẽ nhất bản nguyên, hắn căn bản sẽ không tha cho Mạc Phàm, không tha cho thánh thành nhân loại. Gạch nối. Hai hôm sau, ở sảnh lớn khách sạn, Tiểu Mây từ phòng ăn chậm rãi đi ra, một đôi ánh mắt linh động nhìn chằm chằm Mạc Phàm ở đó thân ảnh, nàng lúc này miệng nhỏ đột nhiên nở ra nụ cười xinh đẹp, liền nhanh chóng chạy lại hắn, trọn vẹn vòng tay. Góc truyện audio.com, luồng qua cổ tự nhiên ôm lại, tỷ phu, ngươi khỏi rồi. Tiểu Mây trong trẻo thanh âm nỉ non bên tai hắn, Mây Mây tốt còn không phải nhờ ngươi cứu ca ca. Mạc Phàm đồng dạng nhìn thấy Tiểu Mây càng vui vẻ hơn nói ra. Ta lúc đó thật sợ cảm giác cứ tưởng ngươi sẽ không cách nào qua khỏi, Tiểu Mây mở miệng nói. Mạc Phàm chăm chăm nhìn Tiểu Mây, hắn làm sao không khỏi hít hà động lòng được khi nghe loại lời lẽ mật ngọt cường độ này. Trước kia không phải ta đã hứa sẽ trả lại cho ngươi một cái vui vẻ hơn người thân sao? Liền ta chết ngươi làm sao cùng tỷ tỷ mình sống tốt? Ân, Tiểu Mây nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực của Mạc Phàm, cũng mặc cho bàn tay hắn xoa xoa đầu nàng thế nào. Quắc quắc, hai người các ngươi mới đây thôi đã là loại này tình cảm tiến triển. Mạc Phàm, luận về lưu manh, ngươi rốt cục là tài năng trên lĩnh vực phương diện còn muốn bỏ xa ta, đã tới trình độ cao thủ truyền thuyết rồi. Liền tinh linh, Medusa cũng không thoát khỏi lưới bẫy, nhất nhất muốn ăn sạch sẽ xinh đẹp nữ nhân trong thiên hạ a. Triệu Mãn Duyên cảm thấy có chút kinh ngạc nói. Ngươi ngoại trừ nói những lời lẽ này, không còn chút phong độ nào khác sao? Mục Bạch cũng đang hướng về khách sạn sảnh lớn đi đến, một bộ tâm sự nặng nề dáng vẻ. Cái kia ta chỉ nói sự thật, Triệu Mãn Duyên tặc lưỡi trả lời. Và gạch dưới áp va bằng gạch dưới áp va, gạch dưới áp va. Us 6F8 ơ đáp 64.618.480 BB 109 nhân 10 mũ 5 DCF DCF 7 NIO gạch dưới PET gạch dưới UAL UIT 2. Mạc Phàm, ta cùng Trần Khương lão sư vừa mới tham khảo một ít địa hình cùng công tác đánh giá mô tuyến thảm sinh vật, e rằng công kích Côn Lôn sơn mạch đều rất không thuận tiện. Mục Bạch cũng lười tranh luận với Triệu Mãn Duyên, hướng Mạc Phàm nói. Ý ngươi là gì? Mạc Phàm hỏi. Chúng ta dựa vào châu chấu thảm nguyên tới thời kỳ chủ bông làm mốc đánh dấu, lấy phương nam một hướng di cư qua Kỳ Liên Sơn trở vào Nam Lĩnh, tại đây đàn châu chấu băng ngang qua, dĩ nhiên chỉ duy nhất một cái chốt sơn mạch nhưng đã toàn bộ bị diệt. Vậy cũng là hàng tỷ đơn vị trên không trung không thể thoát, đây là bọn chúng đã chính thức tụ tập lại một địa điểm. Trần Khương lúc này mới bước vào trong nói. Do đó Kỳ Liên Sơn là không nên bước vào trước tiên. Phao hỏi, chính xác có chuyện nên làm, cũng có chuyện không nên làm, từ góc độ nào mà nói, chúng ta đi công để gây sức ép chứ ngược lại không muốn bị sức ép chu diệt chúng ta. Mục Bạch nghiêm túc bổ sung ý kiến, theo như bản đồ địa hình Kỳ Liên Sơn chính là đoạn đường thông hành tối ưu từ Tây Hải Thành tiến vào Côn Lôn sơn mạch. Đại bổ xưa nay dù một ít thợ săn có thực lực hay liên minh tổ chức tuần tra khu địa, bất kể công khai hay cứ cho là muốn tụ tập đánh lén, vẫn như cũ tuyến đường này luôn luôn ít phải đối đầu nhất với lực lượng chủ lực yêu tộc. Thêm lợi thế chính là Kỳ Liên Sơn tiềm tàng nhiều loại quỷ dị thực vật trùng vật, vừa vặn lại mang đến lợi thế không hề nhỏ cho Mục Bạch cùng Trần Khương phát huy. Mục Bạch một cái trên trùng học nghiên cứu tỏ ra rất đam mê, càng có kinh nghiệm thực tiễn rất nhiều năm tìm hiểu. Thêm vào Trần Khương là học giả đứng đầu trùng sư ngành, hắn đồng dạng đi theo Mục Bạch càng giúp đỡ giải quyết không biết bao nhiêu khúc mắc, hai người sớm đã phối hợp đi trước một phen tính toán kế hoạch. Kỳ Liên Sơn đứng đầu là băng bích hạt chu, không nghĩ tới tại băng bích hạt chu chết đi, Kỳ Liên Sơn không những không suy yếu mà dĩ nhiên lại trở nên cuồng bạo như vậy, càng thập phần đáng sợ khát máu. Góc truyện audio.com, hơn trước đến mấy lần. Mục Bạch và Trần Khương cái thứ nhất suy nghĩ lập tức muốn bỏ qua công kích theo hướng này đi lên, vẫn phải xem xét lại lựa chọn một cái sơn mạch khác thích hợp đường. Khoan đã, các ngươi tính toán liền nhiều như vậy là thật sự muốn đi nộp mạng sao? Đừng nói số lượng không bằng hạt cát đáng nhắc, chỉ mỗi vĩ linh hoàng kia thôi, theo như ta biết thì nàng còn tiến vào trung đẳng đế vương sớm hơn lãnh nguyệt yêu mâu thần, đây chúng ta vài người thì tính là gì, kể cả cấm chú sư vẫn sẽ nộp mạng cả, làm sao không báo bên kia quân đội trước? Tương Thiểu Nhứ không nhịn được nói ra một tiếng, quân đội tuyệt đối không nên tham gia, quân đội là tuyến phòng ngự cuối cùng của quốc gia, chốt lĩnh nếu bị công phá trường hợp. Ngoài ra, hiển nhiên là đối nội vẫn một mặt đối ngoại bảo vệ dưới tình huống chìm vào đại loạn. Linh Linh trên tay cầm laptop một điệu bộ gõ gõ tìm kiếm thông tin. Lời Linh Linh nói hoàn toàn là hợp lý hợp tình, quân đội là trụ cột đất nước tài nguyên, quân đội sống mới là chân chính an toàn cảm giác, mới không bị hải yêu đằng kia khát máu ánh mắt nhìn vào. Cách chương.